hắn vận dụng công pháp luyện hóa đan dược nuôi dưỡng linh, sau đó làm một vòng đại chu thiên tuần hoàn. Lúc Lâm Hiên thu công đứng lên thì đã là chính ngọ. Thời gian luyện hóa trung phẩm đan so với 3 viên hạ phẩm dài hơn. Đương nhiên hiệu quả sẽ rõ ràng hơn. Sau khi dùng thần thức xem xét một chút, Lâm Hiên cảm giác linh lực trong cơ thể tăng trưởng rõ rệt. Trung phẩm tẩy tủy đan quả thật có thể thỏa mãn yêu cầu tu luyện. Song việc tinh chế trung phẩm đan không hề dễ dàng. Vừa rồi chỉ là may mắn thành công. Tái tinh chế trung phẩm đan hao tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, mà xác suất thành công thì thấp, như vậy thì tốc độ tu hành sẽ giảm. Lâm Hiên nằm ở trên giường, bắt đầu suy tư im lặng trong chốc lát, song tin tưởng rằng chỉ cần không ngừng luyện tập, thì hiệu suất tinh chế trung phẩm đan ngày càng cao. Có dược hiệu thần kỳ của nó thì tốc độ tu hành có thể tiến triển cực nhanh. Cách chương.